Ma thú lãnh chúa, chương 232. Phong bảo, góc truyện audio.com. Một lĩnh chủ cao cao tại thượng biến thành một tù nhân, từ một người tiền hô hậu ủng biến thành một người điên, Tư Tháp Phu buồn bực đến độ sắp hộc máu mồm, tức giận đến mức hai mắt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, nhìn không nháy mắt vào Dương Lăng ở cách đó không xa. Hắc hắc, tên điên không biết tiến thối. Nhìn Tư Tháp Phu đang nắm chặt bàn tay lại càng ngày càng xúc động, nhớ đến sự kiêu ngạo của hắn lúc trước, Dương Lăng cười lạnh. Sau đó mặc niệm vô quyết luyện hồn thuật, phát ra một đạo tinh thần công kích vào hắn. Sau khi tiến giai đến thiên vu, hắn bắt đầu chính thức tiếp xúc với lực lượng khống chế linh hồn. Luyện hồn thuật sơ cấp có khả năng tẩy sạch trí nhớ của một con nhện, tự nhiên cũng có thể đánh lén tên Tư Tháp Phu tinh thần sắp hỏng. Tuy nhiên, vì có Duy Tư gia tộc, Dương Lăng cũng không ra tay nặng. Ăn mòn linh hồn của đối phương, để cho hắn mất lý trí trong một thời gian, trí nhớ rối loạn, cho hắn biết thế nào là đau khổ khi đối đầu với mình. Ngay khi Tư Tháp Phu nhịn không được chuẩn bị lao về phía Dương Lăng, đột nhiên cảm thấy đầu đau nhức ba một tiếng rồi ngã lăn trên mặt đất. Đầu đau đến mức sắp nổ tung ra, giống như bị một thanh chùy thủ vô hình chém phải. Thiếu gia, người bị làm sao vậy? Nhìn Tư Tháp Phu giống như người điên quay cuồng chung quanh, Tư Tháp Phu thúc thủ vô sách, ngay lập tức hắn cũng không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ là một người hầu bên cạnh mẫu thân của Tư Tháp Phu, mặc dù có năng lực nhất định về phương diện quả gia và kinh doanh, nhưng không có đấu khí và ma pháp, căn bản không thể phát hiện ra Dương Lăng âm thầm động tay động chân. Lo lắng, hắn và người hầu cùng động thủ chuẩn bị đè Tư Tháp Phu lại. Không ngờ Tư Tháp Phu mặc dù đau đớn nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ, mỗi lần đều không thể như ý nguyện. Nhìn Tư Tháp Phu lăn lộn xung quanh, đập đầu đến chảy máu, Khắc Lý Tư Đế An nhanh chóng phản ứng, ba quỳ xuống trước mặt Dương Lăng. Đại nhân, cứu lấy thiếu gia đáng thương của chúng ta với, đại nhân. Từ sau khi bị cô gái Mai Lệ Nhĩ Tư bỏ rơi, tinh thần của Tư Tháp Phu không lúc nào tốt, rất hay lẩm bẩm một mình. Hơn nữa bị đám người La Tư tấn công đến mức Hắc Giáp quân gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, hắn bệnh không đỡ lên được, thi thoảng lại giống như người điên làm ra một số chuyện không thể ngờ được. Không nghĩ được rằng, đột nhiên bây giờ lại tái phát. Đưa tay nâng Khắc Lý Tư Đế An dậy, Dương Lăng phân phó cho Áo Lan Đa động thủ. Tên này liền dẫn theo một đám binh lính nghiêu đầu nhân tiến lên, trong nháy mắt liền đè chặt được Tư Tháp Phu trên mặt đất, dùng dây thừng to như ngón tay cái trói chặt hắn lại. Buông ta ra, ta là bệ hạ, ai dám trói ta, người đâu? Tư Tháp Phu vừa giãy giụa vừa lớn tiếng kêu lên, nói năng bậy bạ. Bệ hạ, Khắc Lý Tư Đế An vốn còn hoài nghi lời nói của Dương Lăng, nhưng vừa nghe Tư Tháp Phu nói như vậy, rốt cuộc không có nghĩ vấn gì nữa. Khắc Lý Tư Đế An lo lắng vô cùng, nhưng Dương Lăng thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng, không ngờ rằng tên Tư Tháp Phu còn có giấc mộng làm hoàng đế. Hắc hắc, Cổ Lệ Na, đừng tưởng rằng thay đổi quần áo là ta không nhận ra ngươi. Nhìn một người hầu gái mặc quần dài ở cách đó không xa, Tư Tháp Phu nói. Ta luôn nhớ đến năm ngoái khi bệ hạ rời đi hoàng cung, chúng ta lặng lẽ điên cuồng trong hoàng cung vài ngày, đừng nói là thay quần áo. Mà chính là thay đổi khuôn mặt ta cũng vẫn. Góc truyện audio.com. Nhớ đến cái mông vừa to vừa mềm của ngươi, Cổ Lệ Na, bên trong hoàng cung, mông vừa lớn vừa mềm, nghe Tư Tháp Phu nói lung tung như vậy, Khắc Lý Tư Đế An sợ đến toát mồ hôi lạnh. Dương Lăng không biết Cổ Lệ Na là ai, nhưng hắn lại rõ ràng đó là một quý phi năm ngoái bệ hạ vừa tuyển chọn. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Cổ Lệ Na rất mê người và khiêu dâm, là quý phi mà bệ hạ sủng ái nhất, nếu như để bệ hạ biết Tư Tháp Phu và nàng gian dâm vậy thì... Đừng nói là Tư Tháp Phu mà sợ rằng ngay cả Duy Tư gia tộc cũng bị hắn giết sạch. Kinh hãi, vì tránh cho Tư Tháp Phu nói lung tung thêm, Khắc Lý Tư Đế An luống cuống tay chân lấy cái khăn chống lạnh trên cổ xuống, bịt chặt miệng hắn lại. Đến lúc này, hắn đã tin tinh thần của thiếu gia điên loạn rồi, trở thành một tên người điên không biết suy nghĩ. Sau khi tỉnh táo lại, vì tránh để truyền lại chuyện phong lưu của Tư Tháp Phu đến ban đồ đế quốc, Khắc Lý Tư Đế An thỉnh cầu Dương Lăng ém nhẹm chuyện hôm nay, hứa rằng một thời gian sau sẽ đưa đến rất nhiều lễ vật hồi báo. Được Dương Lăng cam đoan, hắn dẫn đông đảo người hầu vội vàng lên đường trở về ban đồ đế quốc xa xôi. Sách sách, lợi hại, ngay cả đàn bà của bệ hạ cũng không buông tha. Không nhìn ra tên Tư Tháp Phu này cũng có bản lãnh như vậy. Lắc lắc đầu, Dương Lăng nhanh chóng rời đi. Điều kiện thành lập thợ săn công hội càng lúc càng chín muồi, nhưng còn có rất nhiều chuyện chi tiết phải tính toán, cần có rất nhiều liệt ma tạp phiến, và cần phải có kế hoạch cẩn thận về kết cấu tổ chức và phương pháp làm việc của thợ săn công hội. Ngay khi Dương Lăng đóng cửa suy nghĩ thì ở Ba Phạt Lợi Á cách đó ngàn dặm lại chấn động như gặp động đất. Khoa Nhĩ Tư Đặc, đi nhanh, Bên trong một tòa ma pháp tháp cũ nát, một tên ma pháp học đồ đầu còn to hơn thân thể gầy yếu vừa ngồi xuống Minh Tư, thì có một tên mập mạp tuổi ngang mình phanh một tiếng đá tung cánh cửa, nhảy vọt đến như cơn gió, vừa nói vừa kéo tên thiếu niên khoa nhĩ Tư Đạc. Bố lỗ mỗ, thời gian Minh Tư của hôm nay còn chưa đủ, sau khi rời khỏi đây cẩn thận bị đạo sư chửi chết, đừng có làm phiền ta. Khoa nhĩ Tư Đặc vừa nói vừa dùng sức giãy giụa, nếu sang năm vẫn không có cách nào tiến giai đến ma pháp sư sơ cấp, hắn sẽ bị đạo sư đuổi về Lạp Duy Ni Á núi non xa xôi, hắn không muốn buông tha thời gian Minh Tư. Đánh vào đầu tên đồng bọn một cái, mập mạp bố lỗ mỗ vừa nhằm phía bên ngoài lao ra, vừa chạy vừa quay đầu lại nói. Khoa nhĩ Tư Đặc, ma pháp trượng, 2000 tử tinh tệ một cây ma pháp trượng, nếu ngươi không muốn thì thôi. Ma pháp trượng, 2000 tử tinh tệ một cây ma pháp trượng, khiếp sợ trôi qua, khoa nhĩ Tư Đặc nhanh chóng đuổi theo. Bố lỗ mỗ, ở đâu ra 2000 tinh tệ một cây ma pháp trượng? Còn có ta ngay cả 2000 tinh tệ cũng không có, làm thế nào bây giờ? Ở Ba Phạt Lợi Á, ngay cả cây ma pháp trượng lạp ngập gãy một nửa cũng có giá mấy ngàn tử tinh tệ, khoa nhĩ Tư Đặc giúp đạo sư làm việc cật lực mấy năm nay, đến bây giờ cũng mới chỉ có mấy trăm tinh tệ. Đừng nói là ma pháp trượng, mà ngay cả một viên ma thú tinh hạch hơi tốt một chút cũng không thể mua nổi, tuy nhiên đột nhiên nghe nói chỉ cần 2000 tinh tệ là có thể mua một cây ma pháp trượng, cũng không khỏi cảm thấy kích động. Sợ cái gì, bố Lạp Đức Thương Hội ra mặt đảm bảo, không có tiền cũng có thể mua ma pháp trượng trước, đến ma thú lĩnh gì đó làm việc mấy năm là có thể trừ nợ. Muốn đi thì chạy nhanh lên, gocchuyenaudio.com, một chút ta không đợi ngươi. Mập mạp bố lỗ mỗ vừa nói vừa cắn răng chạy như điên, hai tay nắm chặt mấy trăm tinh tệ mấy năm nay tích chữ được. Buổi sáng lúc ra ngoài lượn một vòng, hắn vô ý nghe được tin tức kinh người, nếu không chạy nhanh thì nói không chừng đã bị người khác cướp hết. Cứ như vậy, hai tên ma pháp học đồ dùng tất cả sức lực chạy về phía ma pháp tháp ở gần hoàng gia đấu giá hội. Hai tên thiếu niên mừng rỡ như điên, cùng lúc đó, bên trong một ngôi nhà hòa hoa, cũng xảy ra một màn tương tự như vậy. Cha, nhanh, nhanh cho ta 30 vạn, không cho ta 50 vạn tử tinh tệ. Một tên tuổi trẻ sắc mặt tái nhợt không để ý người hầu cản trở, vừa nói vừa đá văng cửa, xông vào thư phòng của cha. Không thèm để ý đến thị nữ đang trần truồng cố che các bộ phận quan trọng thét chói tai. Lấy đám quần áo bên giường che hạ thể lại, nhìn đứa con lớn nhất của mình, người trung niên tóc bạc tức giận nói. Cút cút ra ngoài cho ta, lấy 80 vạn tinh tệ ra ngoài gây chuyện, quả thực là sự sỉ nhục của Tư Đế phân gia tộc chúng ta. Không, cha, tiền này dùng để mua long cốt pháp trượng. Lòng cốt pháp trượng đó nha cha, nhanh chậm một ít thì bị người mua hết đó. Người tuổi trẻ gấp đến độ khó thể dằn nổi, hận phải giật chìa khóa mật thất trên quần áo của cha. Cái gì, lòng cốt pháp trượng? Hiểu được chuyện gì xảy ra, xác định người tuổi trẻ lần này không có nói xạo, người đàn ông trung niên lấy một cái chăn cuộn thân thể lại rồi mở cửa mật thất bên trong thư phòng, để cho người tuổi trẻ lấy tinh tệ bên trong ra. Vừa mặc quần áo, vừa lớn tiếng ra lệnh cho người hầu chuẩn bị ngựa cùng với người tuổi trẻ vội vàng chạy đến hoàng gia đấu giá hội ở trung tâm. Ma pháp trượng cao cấp khả ngộ mà không thể cầu, mà long cốt pháp trượng trong truyền thuyết càng không cần phải nói, là một tên chấp sự của ma pháp hiệp hội, người đàn ông trung niên tự nhiên hiểu được long cốt pháp trượng khó thể có được. Đừng nói là 50 vạn tử tinh tệ, mà chính là 80 vạn cũng không thể bỏ qua. Được sự trợ giúp rất lớn của bố Lạp Đức Thương Hội, Hắc Ám Hiệp Hội ra sức chu toàn, cổ đức mang đờ ma pháp trượng tạo lên một cơn chấn động trước đó chưa từng có ở Ba Phạt Lợi Á. Sau khi tin tức được truyền đi, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, xung quanh phòng đấu giá hoàng gia đầy chặt người, một giọt nước cũng không thể lọt qua. 2000 tử tinh tệ một cây ma pháp trượng, phẩm chất ưu việt, giá thành rẻ, vượt xa tưởng tượng của mọi người, đánh đổ nhận thức của mọi người đối với ma pháp trượng. Long cốt pháp trượng trong truyền thuyết ma pháp sư cung đình của hoàng gia tự mình xem xét tạo ra chấn động trước đó chưa từng có trong giới quý tộc. Đừng nói là tiểu quý tộc bình thường, mà ngay cả rất nhiều đại quý tộc cũng nghe danh mà đến, có chút thậm chí trực tiếp thông qua ma pháp truyền tống trận từ bên ngoài chạy đến Ba Phạt Lợi Á. Ma pháp học đồ và ma pháp sư cấp thấp điên cuồng chạy đến phòng đấu giá hoàng gia, các đại thương hội tin tức linh mãn cũng nghe tiếng mà động thông qua các loại quan hệ từ cửa sau tiến vào phòng đấu giá. Với người khác thì chỉ nhìn chằm chằm vào hơn 100 cây ma pháp trượng, bọn họ lại trực tiếp liên lạc với cổ đức hy vọng nhanh chóng tiến vào ma thú lĩnh tài nguyên phong phú với quy mô lớn. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.